18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 102, lời khai và manh mối, góc truyện audio.com, em là Nizia, một người cảnh sát hỏi. Vâng, là em, mời em đi lấy lời khai với tôi, gia đình cô cũng được đặt cách đi theo thì họ chẳng có quan hệ hay quen biết với nạn nhân. Theo lời khai thì Nizi là người duy nhất thấy được thủ phạm dù không rõ khuôn mặt. Người đó cầm trên tay con trai thấm máu của nạn nhân, theo như cô nhớ là tay trái. Tướng người dáng đi có thể là con gái, vì dáng người không quá to lớn. Người đó đội nón chùm lấy tóc, đeo khẩu trang và hơn thế nữa, hắn đứng ở góc khuất ánh đèn, nên càng khó nhìn ra hơn nữa. Chiếc mũ lưỡi chai màu đen, chiếc áo khoác cũng đen tuốt. Con nhất định phải cẩn thận đấy, kẻo hắn ta lại tìm con để. Người mẹ lo lắng khi biết được rằng lúc nãy hắn ta còn có ý định tấn công cô. Sau khi lấy xong lời khai của Nizi, gia đình cô vẫn phải ở đó để cuộc điều tra được tiếp tục. Theo như bên phía điều tra thì có 4 nghi phạm đều là người quen của nạn nhân. 4 người họ hôm nay đều nói chuyện với cô gái xấu số, không có bằng chứng ngoại phạm cũng như có điều căm giận không tốt với nhau. Trong số đó, 3 người là nam, người còn lại là nữ. Và người con gái có lẽ bị nghi ngờ nhiều nhất vì bóng đen theo lời khai của Nizi có dáng người không quá to lớn. Nhưng khó khăn hơn nữa là 2 trong 3 người con trai kia cũng có dáng người tương đối không cao. Bên cạnh đó, gia đình Nizi đang đứng xung quanh để bảo vệ cô. Dù gì đi chăng nữa, Nizi cũng là người duy nhất thấy được hung thủ, nếu mà lỡ cô nhớ ra được gì hay nhận ra thêm điểm gì, điều đó sẽ khiến tên sát nhân sợ hãi. Chính vì thế mà có thể hắn sẽ tìm đến mà giết cô. Phu đâu rồi? Nizi hỏi khi nhận ra anh chàng của mình đã biến đi đâu mất. À, cậu ta vừa đi vào trong thì phải, mẹ cô chỉ tay vào hướng hiện trường. Nizi cũng lần lần vào bên trong theo anh. Trong những mẩu chuyện trinh thám thì thám tử sẽ tập trung tìm vào những chi tiết dù là nhỏ nhất để tìm ra manh mối trong việc truy lùng hung thủ. Nhìn phu cứ chăm chăm vào hiện trường đầy máu kia, Nizi bật cười, anh tìm ra được manh mối gì chưa chàng thám tử? Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng trả lời, chưa ạ. Cũng là một dân của chuyện trinh thám, Nizi tò mò quan sát cùng phu. Ba mẹ cô nhìn hai cô cậu chẳng biết nói lên lời. Hai người họ nghe ngóng tình hình của cảnh sát, vừa tìm tòi Nizi nè, hình như chỗ này là... À, em hiểu rồi, cả hai cùng nở một nụ cười mãn nguyện như thể đã tìm ra chân tướng vụ việc. Cách chương.